Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, hỗn loạn. Phất Y không tin được giao tộc bản thân, nhưng tin được chúng nó phát hạ tâm ma lời thề, cũng tin được chính mình trong tay nắm giữ giao tộc uy hiếp xích mục bí cảnh trung di lưu 30 điều. Nhất giai tiểu giao, chỉ cần có này hai cọc làm bảo đảm. Giao tộc cùng nàng hợp tác liền có thể thuận lợi tiến hành đi xuống. Nàng tin tưởng ít nhất ở trong khoảng thời gian ngắn, giao tộc không có khả năng buông ngày xưa thù hận cùng Lệ Tiêu Nhất phái nắm chảo giảng hòa. Đến nỗi về sau sự, hoàn toàn có thể để lại cho về sau cao cảnh giới Phất Y đi nhọc lòng, thời cơ hẳn là vừa lúc. Phất Y ngồi ở trầm vụ thượng yên lặng tính kế. Nàng ở bên này khơi mào, huyết thống đê tiện yêu thú nội đấu. Một khác đầu có giao tộc đi tìm, huyết thống cao quý yêu thú phiền toái. Vốn là không yên ổn thánh yêu vực thực mau sẽ lâm vào thú loạn chung, đáng tiếc chính là nàng chưa từng lưu lại giao tộc liên lạc phương thức. Lúc này cũng không rảnh lo đi trước kia tam chi điều tộc tộc địa. Chỉ có thể yên lặng cầu nguyện giao tộc tìm phiền toái thời gian kéo đến càng dài một ít, Phất Y tìm được đệ nhị chỗ yêu thú tụ tập mà khi lưu thủ thánh yêu thành các trưởng lão sôi nổi phát tới tin tức nói. Đại bộ phận tu sĩ cấp thấp đều đã đi nhờ truyền tống trận rời đi. Đáng tiếc 10 ngày trước kim đan tu sĩ bỗng nhiên bị cấm thông hành. Truyền tống quảng trường thủ vệ gia tăng rồi mấy lần. Mỗi tòa trận pháp đều có 5 con yêu thú chấn thủ quảng trường yêu tu quy định. Chỉ có luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ tu sĩ có thể rời đi thánh yêu vực. Nhưng này hoàn toàn là một câu lời nói suông. Bởi vì trừ bỏ tứ đại các cùng đại hình cửa hàng tiểu quản sự, tạp dịch, luyện khí trúc cơ tu sĩ căn bản liền sẽ không tới thánh yêu vực du lịch, này đó tiểu quản sự cùng tạp dịch vừa đi, còn lại tới nhân tộc tất cả đều là kim đan kỳ cùng nguyên anh kỳ, riêng là ở bên ngoài chấn thủ. Quảng trường nguyên anh yêu tu liền có 100 danh nhiều. Đến nỗi âm thầm còn có bao nhiêu nhàn đến nhàm chán yêu tu ẩn núp. Tứ đại các trưởng lão cũng không hiểu được. Bọn họ chỉ biết, lưu tại thành yêu vực nhân tộc tu sĩ lâm vào khốn cảnh. Hơi không chú ý liền sẽ đưa tới một hồi sinh tử chi chiến, cũng may các yêu tu còn kiêng kỵ nhân tộc. Bên ngoài vực bối cảnh chỗ dựa, không dám dễ dàng động tác, để tránh đưa tới vượt vực chi chiến. Nhưng chỉ cần nhân tộc hơi có động tác nhỏ, chúng nó là có thể coi đây là từ tiến hành, quản chế. Danh chính ngôn thuận mà diệt sát cắn nuốt nhân tộc, chiếm cứ thành trì chung sở hữu tài nguyên, Phất Y yêu cầu làm chính là sấn yêu tu không lý do tàn. Sát nhân tộc trước, làm các yêu thú chính mình trước loạn lên, nàng chỉ có thể kích thích huyết thống đê tiện yêu thú nội đấu. Huyết mạch truyền thừa cổ xưa yêu thú chỉ có thể gửi hy vọng với giao tộc, may mắn giao tộc có một tia long tộc huyết mạch áp chế đủ cường. Cảnh giới cùng thực lực không đủ cũng không gì cái gọi là yêu thú chi gian huyết mạch áp chế là nhân tộc vô pháp thể hội. Loại này phát ra từ nội tâm kính sợ, cùng Phật tu đối Phật tổ tâm thái có vài phần tương tự. Chỉ là yêu thú đối huyết mạch xa xưa tộc đàn còn có mãnh liệt sợ hãi tâm. Mà Phật tu đối Phật tổ chỉ có thuần túy sùng kính, Phất Y lại lần nữa trống rỗng ngưng tụ ra 3 con yêu thú. Phân biệt đuổi hướng bất đồng 3 phương hướng. Này tam chi đồng dạng là sinh ra có thù oán. Hơi thêm châm ngòi là có thể chính mình loạn lên. Cảm giác được thú loạn mang theo linh khí dao động. Phất Y chạy nhanh hóa trần rời đi. Phiêu ở không trung khi nghe được phương xa truyền đến đứt quãng đối thoại thanh. Sau lại lôi chuẩn lại cùng ngàn âm điểu nhất tộc khai chiến. Không biết là ai ở sau lưng, quan chúng ta chuyện gì? Phía trước động tĩnh gì? Hảo a, trước đem ta dẫn dắt rời đi. Các ngươi mấy chi liền liên hợp lại diệt sát tộc của ta. Đánh giám, ta xem ngươi chính là cố ý tìm cha. Phất Y chạy nhanh dừng lại chủ động tiến lên động tác. Ẩn nấp ở trong gió chờ đợi nguyên anh yêu tu rời đi. Không đến nửa nén hương công phu. Xa không truyền đến từng trận kịch liệt đấu pháp dao động. Hơn 10 người yêu tu đánh thành một đoàn, phong vân kích động, dòng khí cuốn lên không đếm được lốc xoáy ở không trung điên cuồng tàn sát bừa bãi, may mắn chạy. trốn rất nhanh, Phất Y sấn loạn phiêu ly hiện trường sau nhịn không được ý cười. Khóe miệng điên cuồng giơ lên. Đưa tin trong thành trưởng lão sau lại lần nữa hướng tới một khác tòa thành chỉ thổi đi, xem ra. Giao tộc đúng là âm thầm hành động. Đại bộ phận yêu thú còn cũng không biết là ai đang làm trò quỷ. Chậc chậc chậc, linh trí cao yêu thú chính là không giống nhau. Một đám tam giai giao tộc cũng đem các yêu tu chơi đến xoay quanh, thông minh yêu tu so nhân tộc. Giảo hoạt đến nhiều, vụng về lại thấp chí tới rồi cực điểm. Phất Y cẩn thận hồi tưởng một chút xương lạnh ưng. Giận phong quạ cùng lôi chuẩn tình huống. Tin tưởng này tam chi điểu đầu óc sẽ không có giao tộc thông minh, cái này liền hoàn toàn yên tâm. Phất Y tiếp tục đi trước đệ tam tòa thành trì phụ cận tìm kiếm yêu thú nơi tụ tập. Thường thường còn dừng lại từ phía sau theo dõi thanh hồ. Ngẫu nhiên còn sẽ lộ ra nghi thần nghi quỷ biểu tình. Lúc sau lại vẻ mặt mê mang mà làm bộ cái gì cũng chưa phát hiện, 2 tháng thời gian thoảng qua. Phất Y cơ hồ không có ngừng lại mà khơi mào 5 tràng loạn đấu. Mấy chục chi yêu thú tộc đàn tất cả đều lâm vào nội loạn. Đánh túi bụi, căn bản không có nhàn tâm đi để ý tới diệt sát lòng bàn tay hầu có phải hay không tứ đại các vô can. Quả mang đến hậu hoạn còn chưa bộc phát ra tới. Chúng nó ánh mắt vốn là không lâu dài. Trước mắt 3 phần mà cùng trong đất tài nguyên càng thêm mê người. Có thể nhiều sát mấy đầu đối địch yêu thú, là có thể làm chính mình một phương đạt được càng nhiều tài nguyên. Đến nỗi nhân tộc, đã sớm bị vứt đến trên 9 tầng mây đi, trừ bỏ khơi mào thú loạn. Phất Y còn từ quá vãng nguyên anh yêu tu trong miệng nghe được rất nhiều tin tức. Đứt quãng thêm lên, lại kết hợp trong thành trưởng lão truyền đến tin tức tới xem. Xương lạnh ưng nhất tộc bị giết cái thất thất bát bát. Chỉ còn lại 9 tên nguyên anh trưởng lão bên ngoài len lỏi chạy trốn, giận phong quạ cùng lôi. Chuẩn trạng huống tốt hơn một chút một ít. Rốt cuộc một cái am hiểu ngự phong thoát đi. Một cái có thể thao túng thế gian nhất giữ dàn lôi linh lực. Một chốc một lát là khó có thể thương cập căn cơ, bất quá trong thành các trưởng lão từ chấn thủ các. Yêu tu nói chuyện phiếm chung biết được. Này 2 tộc thuộc sở hữu hạ một ít yêu thú không biết sao bỗng nhiên làm phản. Từ trước nhất trung thực ủng độn trái lại khiêng lên giết chóc đại kỳ. Tóm lại thánh yêu vực từ bắc đến tây lại đến phía nam đều là một mảnh hỗn loạn, cái này có thể. Thanh thản ổn định đi trước cửu tinh sơn mạch. Phất Y thuận gió mà đi một đường không bị ngăn trở. Ven đường gặp gỡ tụ tập yêu thú. Cũng mặc kệ chúng nó có hay không công thành chi tâm. Dù sao đi trước châm ngòi lại nói, gần nhất hắn thu được đưa tin đều xem như tin tức tốt. Đối với tứ đại các trưởng lão khen, nàng đều vui sướng mà chiếu đơn toàn thu, ghi công nhớ rõ càng nhiều, nàng về sau ở tứ đại các địa vị liền sẽ càng ổn. Có địa vị mới có quyền lên tiếng, nếu không vĩnh viễn chỉ có thể bị người làm như thực lực cường một ít tiểu bối đối đãi, phía sau. Thanh hồ vẫn xa xa đi theo, thường thường sẽ dừng lại, hẳn là ở cùng chủ nhân lặng lẽ đưa tin hội báo nàng hành tung. Phất Y một đường cảnh giác người nọ sẽ phái ai tiến đến sát nàng. Kết quả lo lắng vô ích hồi lâu. Căn bản không thấy có ai đuổi theo vướng bận. Phất Y đánh giá vị này phản đồ trưởng lão cũng thực. Nôn nóng. Không có biện pháp rời đi thành trì. Cũng không có biện pháp ở một chúng nguyên anh trưởng lão nhìn chăm chú hạ cùng ai đưa tin liên lạc. Mắt nhìn nàng đem cục diện đảo loạn cũng chỉ có thể lo lắng xuông. Cái này kêu lấy này điều chi đạo. Còn chị này điều chi thân, chỉ cần yêu thú liên tục loạn đi xuống, lệ tiêu không chỉ có không thể làm tứ đại các phân hóa, còn muốn thiệt hại 3 cái chôn ở âm thầm quân cờ. Chờ đến giao tộc ở thánh yêu vực đứng vững gót chân, hắn tưởng mượn sức vực nội yêu thú liền sẽ càng thêm gian nan, tưởng tượng đến hắn liên tiếp tác. Quái liên tiếp ăn mệt, khẳng định sẽ ở phược long vực tức giận đến khóe mắt muốn nứt ra. Lại nghĩ đến hắn dùng kia trụi lủi vô mau thân thể lộ ra này phó biểu tình. Phất Y liền nhịn không được ở không trung cười ra tiếng tới. Hết chương.